Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn kỳ của Hạ Ngọc là sau thanh minh một tháng. Cả phủ thừa tướng trên dưới đều bận rộn vì việc này. Mấy ngày nay Chu Nhiên theo thừa tướng phu nhân chạy lên chạy xuống mua sắm hồi môn cho Hạ Ngọc, lại còn học làm sổ sách ở phòng kế toán. Người mệt đến gầy đi một vòng, khiến Hạ Thịnh đi nói oan với phụ thân hắn. Cứng rắn từ trong tay mẫu thân mình cứu Chu Nhiên về, Chu Nhiên uống cạn một chén nước ngọt. Trời ơi! Nàng vừa phải giữ tư thái, vừa phải học hỏi, mấy ngày nay mệt chết nàng rồi. May mà Hạ Thịnh có lương tâm. Tiểu Thúy, Nguyệt Nguyệt, còn không mau đến quạt cho thiếu phu nhân. Hạ Thịnh cầm quạt xếp của mình quạt cho Chu Nhiên, quát người đứng bất động bên ngoài. Hai nha hoàn vội vàng chạy vào tiếp nhận công việc của Hạ Thịnh. Nguyệt Nguyệt dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Chu Nhiên, thấy mặt trời sắp lặn. Hôm nay Chu Nhiên ngay cả một bữa cơm hoàn chỉnh cũng chưa ăn được. Bữa sáng đã bị thừa tướng phu nhân gọi đi rồi, Tiểu Thúy lại vội vàng sai nhà bếp dọn cơm. Tam thiếu gia, ta là người trong viện nhị tiểu thư, nhị tiểu thư bảo ta đến hỏi thiếu phu nhân đã về chưa. Người đến tặng lễ, bên ngoài truyền đến giọng nha hoàn xa lạ. Hạ Thịnh bảo Thụy Cát ra ngoài dẫn người vào, nha hoàn bưng một hộp gỗ hồng, hành lễ với hai người ngồi trên. Thiếu phu nhân, đây là nhị tiểu thư mang đến, nói là thương thiếu phu nhân. Nghĩ rằng sắp xuất giá rồi sau này ngày tương phùng với thiếu phu nhân cũng ít đi, nên bảo nô tỳ mang đến. Là cái gì vậy? Hạ Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy đi qua, mở hộp ra, đầy ắp trang sức, mở ra kêu leng keng. Hắn từ túi tiền của mình lấy ra hai lượng bạc đưa cho nha hoàn, lại tiếp nhận hộp. Thay ta cảm ơn nhị tỷ. Hạ Thịnh đặt hộp lên bàn trang điểm, vẫy tay với Chu Nhiên. Nhiên nương, mau đến xem này. Chu Nhiên bây giờ không hứng thú với trang sức. Đến phủ thừa tướng hai tháng này Hạ Thịnh thấy cái gì cũng mua, nhét đầy hộp trang sức của nàng, còn làm thêm mấy cái mới, đủ loại đồ chơi, nàng chỉ muốn ăn cơm, thấy món ăn bày đầy đủ, liền bắt đầu cầm đũa. Lát nữa hãy xem, ăn cơm trước đã. Hạ Thịnh gắp thịt cho Chu Nhiên ăn, lại múc một bát canh để bên cạnh nguội trước. Chu Nhiên ăn một bát cơm mới cảm thấy mình thực sự sống lại, nàng tính ngày, ba ngày nữa mới là đại hôn của Hạ Ngọc, còn phải bận rộn ba ngày. Nàng nằm bẹp trên bàn, cảm thấy cuộc đời mình u ám vô quang, thực sự mệt mỏi. Hạ Thịnh đấm bóp cho nàng, hắn mới học đấy, chính là để giúp Chu Nhiên thư giãn, từ vai gáy đến eo còn có chân, động tác chậm rãi nhưng đúng chỗ, một lượt xuống Chu Nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Hạ Thịnh lại bảo người hầu nàng tắm rửa, Chu Nhiên nắm cánh hoa trong nước, người sắp ngủ gục rồi, vẫn là Tiểu Thúy gọi nàng tỉnh lại, khoác áo vào, nàng vừa đụng giường là ngủ. Chuyện sắc, ba ngày sau Hạ Ngọc xuất giá, Chu Nhiên nhìn nàng ra cửa lên kiệu, nàng cười có thể nói là chân tâm thực lòng, dù sao cũng có thể thảnh thơi một thời gian rồi. Hạ Nhung không có nhà, nhiệm vụ tiễn Hạ Ngọc đi giao cho Hạ Thịnh, Chu Nhiên không đi cùng, đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân nàng và Hạ Thịnh xa nhau nửa ngày. Nàng thay một bộ váy xanh nước, lại đeo lên chuỗi ngọc và hoa tai mã não đỏ, lấy ba bốn cây nhẫn xỏ vào ngón tay. Trên đầu cài 7-8 cái châm, ngang lưng đeo ngọc bội ngọc trai trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiểu Thúy và Nguyệt Nguyệt ra cửa, nàng ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài lại vừa vặn đối mặt với người trong kiệu bên cạnh. Khuôn mặt mỹ nhân tinh xảo trong nháy mắt trắng bệch, trong kiệu kia rõ ràng ngồi tên công tử Phong Lưu Lâm Kỳ. Hắn vốn thở ơ liếc loạn, nhìn thấy Chu Nhiên, mắt lại như đại bàng thấy con mồi, nhìn chằm chằm. Cho đến khi hai kiệu lướt qua nhau, Lâm Kỳ bảo phu xe quay đầu, đuổi theo Chu Nhiên. Chu Nhiên tay nắm chặt, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lầu rượu cũng không dám xuống xe, cho đến khi truyền đến tiếng gõ cốc cốc. Hạ Tam nương tử, xuống xe đi, giọng Lâm Kỳ rất lớn, như bay vào tai nàng. Chu Nhiên chỉnh lại châm trên đầu, cắn môi, nhắm mắt mở mắt, đành phải xuống xe. Lâm Thế Tử, nàng vẫn hơi sợ Lâm Kỳ. Ai ngờ hiếm khi ra cửa một chuyến còn gặp phải vận rồi. Lâm Kỳ trực tiếp kéo tay nàng, làm người ta ngã xuống đất, đầu gối Chu Nhiên quỳ xuống đất, qua lớp y phục không biết có chảy máu không, lòng bàn tay đã rách, chảy máu, ngọc bội đụng xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ, nàng đau đến nhíu mày. Lâm Thế Tử làm gì vậy? Nàng mở miệng hỏi, Lâm Kỳ ngồi xổm xuống, véo cằm nàng, xoắn chặt. Ta đã nói, bảo nàng an tâm đợi ta đến hỏi cưới. Nàng giỏi lắm, quay đầu gả cho tiểu nhi tử của thừa tướng, thật là vô tâm, lương tâm gì. Thế tử, ta và phu quân thanh mai trúc mã, nam hôn nữ giá vốn là chuyện đương nhiên, người ngay giữa phố làm khó ta, e là làm mất mặt Khang Vương điện hạ. Nàng thư giãn một lúc lâu, cằm bị Lâm Kỳ véo trong tay, dường như xương cốt cũng sắp vỡ vụn, cho dù như vậy, nàng cũng mở miệng phản bác hắn. Lâm Kỳ cũng không biết trúng gió gì, đổi sang ôm vai nàng ép buộc nàng tiến vào phòng riêng tầng trên lầu rượu, đẩy người vào rồi khóa cửa lại. Ta nghe nói con gái thừa tướng hôm nay đại hôn, chắc hẳn phu quân của nàng cũng không rảnh chứ. Ngươi làm gì vậy? Nàng lê thân mình lùi về phía sau, thấy Lâm Kỳ sắp cởi quần áo của nàng, nàng nhịn đau, nhấc chân đá vào bụng hắn, lại dùng khuỷu tay đánh vào ngực hắn, mở cửa chạy ra ngoài, lại vì đầu gối đau đớn, lăn xuống cầu thang. Nàng choáng váng mơ hồ, nằm một cách thảm hại, cơ thể đau đớn không thể cử động, nhìn Lâm Kỳ trên lầu cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, nghe tiếng người xung quanh đi lại, dường như có người muốn giúp nàng, lại bị Lâm Kỳ ngăn cản. Chu Nhiên trong lòng tuyệt vọng, nàng không nên một mình ra cửa, cũng không nên xuống kiệu. Lâm Kỳ từng bước một đi xuống, tiếng giày da dẫm trên cầu thang như Diêm Vương đi đến bên nàng, vào giây tiếp theo khi hắn nắm lấy vai nàng. Thế tử làm gì vậy? Hạ Thịnh đứng ở phía đối diện Lâm Kỳ, từ trong tay hắn cứu Chu Nhiên về. Hạ Tam công tử, Lâm Kỳ cười mỉm chi bất đạt, ngày tỷ tỷ mình đại hôn, Hạ Tam công tử còn có nhàn hạ đến lầu rượu. Ta tất nhiên là có nhiều thời gian hơn thế tử, nếu không thế tử cũng sẽ không giữa ban ngày ban mặt ép buộc vợ người khác. Hắn ôm người chặt hơn một chút, nếu thế tử không có việc gì, ta sẽ mang người về trước. Hạ Thịnh ưng Chu Nhiên đã ngất đi ra ngoài, đặt nàng vào kiệu. Nhiên nương, mau tỉnh lại đi. Chu Nhiên cảm thấy giọng Hạ Thịnh vang lên bên cạnh, nàng muốn mở mắt nhưng không được. Muốn nói với Hạ Thịnh mình đau nhưng cũng nói không ra, trước mắt một mảng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thịnh vén váy Chu Nhiên lên, đầu gối đều là máu, nhuộm đỏ cả váy. Hắn bảo phu xe tìm một nhà y quán gần nhất mang Chu Nhiên đi xem vết thương. Nắm tay nàng, chau mày, nhìn Chu Nhiên ngất đi bị đau đến nhíu mày. Hắn cảm thấy tim mình như bị tra tấn, môi khô khốc hôn lên trán nàng. Nhiên nương, đều là lỗi của ta. Chu Nhiên muốn nói với Hạ Thịnh không phải lỗi của hắn, nhưng bản thân lại không mở miệng được. Dần dần nàng liền rơi vào vực sâu vô thức. Chu Nhiên mãi đến giờ ngọ ngày hôm sau mới tỉnh. Nguyệt Nguyệt thấy nàng tỉnh, vội vàng lấy nước ấm cho nàng thấm họng. Hạ Thịnh đâu? Giọng nàng hơi khàn, lại còn nhớ đến Hạ Thịnh, hiện tại Khang Vương quyền lực lớn. Hạ Thịnh như vậy đối đầu gay gắt với Lâm Kỳ, nàng lo lắng cho hắn. Tam thiếu gia đang ở đây, nô tỳ đi gọi đến, tiểu thư ngàn vạn lần đừng loạn động. Nguyệt Nguyệt chạy ra ngoài. Gọi Hạ Thịnh đến, Hạ Thịnh chạy vào, gần như là trượt đến bên giường nàng. Nhiên nương, Hạ Thịnh gọi nàng, lại hôn lên môi nàng. Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta lo lắm, may mà nàng tỉnh rồi. Hạ Thịnh, Chu Nhiên hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt thân mật cọ vào mặt hắn. Ta còn có thể gặp ngươi, thật tốt quá. Phải nói là ta thấy thật tốt mới đúng. Tay Hạ Thịnh vuốt ve mặt nàng, đầu gối bị thương khiến hai chân Chu Nhiên đều tê liệt. Lòng bàn tay từng lớp quấn băng gạc, nhìn cũng rất vụng về. Lần sau ta nhất định sẽ luôn luôn ở bên nàng, thật là làm khổ nàng rồi. Không khổ đâu, Hạ Thịnh, ta đánh hắn hai cái đấy. Chu Nhiên nói một cách nhẹ nhàng, hy vọng phu quân của nàng đừng vì chuyện này mà quá đau lòng. Nàng cảm thấy tâm mình đã thay đổi, có lẽ. Nàng cũng thích Hạ Thịnh, Nhiên nương tất nhiên là lợi hại nhất. Hạ Tam công tử khen ngợi nàng, hai người tán gẫu giây lát. Liền bị tiếng bụng sôi ùng ục của Chu Nhiên cắt ngang, Hạ Thịnh bảo người mang đến cháo thịt và đồ ăn nhẹ, hắn đút cho Chu Nhiên. Cách chương.